bóng dáng xinh đẹp đập mạnh xuống nền đất cứng như đóa hoa tàn. Cú ngã này đã khiến cô ấy suýt ngất xỉu, máu tươi không ngừng chảy ra, toàn thân Bảo Linh Nhi không ngừng run rẩy. Sao Hà Bảo tiểu thư, Nhuế Gan đại sư giỏi thế này mà chỉ được đảm nhiệm chân phụ trách 72 hải đảo cho Thiên Bảo Các? Chẳng phải quá thiệt cho ông ấy sao? Kim Bất Dịch cười nói, vì thế ông ấy đã quyết định cải tà quy chính, đầu quân cho Lãm Kim Lâu ta. Vô liêm sỉ, ở thế giới chỉ thực lực mới là trên hết, đạo nghĩa và tình người không là gì thì có vô liêm sỉ không? Kim Bất Dịch cười lớn nói, cả thiên hạ nhốn nháo, sao sáo cũng đều vì lợi ích, vì đó mới là tất cả của võ giả, còn thực lực chỉ là nỗi khiếp sợ thôi. Mục Vĩ mà cô tin tưởng đâu rồi, sao lại không ra mặt giúp cô? Điều này chứng tỏ tình người là thứ không có giá trị nhất, thực lực càng cao thì tình cảm càng mờ nhạt. Nghe thấy vậy, Bảo Linh Nhi thấy tim mình run lên. Bóng dáng của người thanh niên luôn tự tin, đĩnh đạc và bình tĩnh dường như đang hiện ra trước mắt cô ấy. Là cô ấy đã hại hắn. Cách chương.